Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Inuzuka zoom tới. PS: Một tuần lễ mới. Cầu 10 điểm. Cất giấu. Đại chiến. Chợ quyển sách sông bảng chuyện mới. Bái tạ. Bất kể là ở đâu cái nhẫn thôn. Chỉ đạo lão sư dẫn dắt nhẫn tiếp thu cấp độ D nhiệm vụ. Cũng là vì cho nhẫn nhóm tích lũy kinh nghiệm, đồng thời lại đi qua trong nhiệm vụ biểu hiện, lý giải tay mình nhẫn cũng có như thế nào tâm tính cùng đặc điểm. Đương nhiên còn có không thiếu được năng lực. Chỉ bất quá, những thứ này cấp độ D nhiệm vụ không thể nghi ngờ lại là cực kỳ đơn giản. Lại tẻ nhạt, trợ giúp bác gái tìm kiếm đánh mất ví tiền A, thay sơn lão bá bá đến điền lý làm cỏ A. Hay hoặc là ở trong lòng sông vệ sinh rác rưởi. Nhiệm vụ đơn giản buồn chán không nói, còn mệt chết đi người. Nhất định chính là khổ lụy sống a. Hơn nữa, thù lao lại là đặc biệt thấp. Khó khăn nhất cũng không cao hơn 1 vạn. Cơ bản đều là 1000 thù lao. Không đủ mấy bỗng nhiên thịt quay đấy. Chỉ là bất kể như thế nào đi nữa buồn chán. Nhẫn cũng là phải tiếp thu lượng nhất định cấp độ D nhiệm vụ rèn luyện. Thứ 8 ban thành viên đương nhiên cũng là như vậy. Cái này không sai biệt lắm thời gian nửa tháng quá khứ. Thứ 8 ban thành viên hay là đang tiếp thu cấp độ D nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa coi như là cấp độ D nhiệm vụ, cũng không phải mỗi ngày đều có. Cơ bản muốn chừng 1 tuần lễ khả năng nhận được 1 cái nhiệm vụ. Hiện nay thứ 8 ban thành viên cũng chỉ là đang tiến hành người thứ 3 cấp độ D nhiệm vụ. Tìm kiếm phân phát nhiệm vụ giả nhà 1 cái sủng vật cầu. Nhiệm vụ thù lao 2000. Cái này cũng quá đơn giản đi. Inuzuka Kiba biết được nhiệm vụ sau, nhịn không được kinh ngạc nói. Đi qua 2 lần trước nhiệm vụ, hắn cũng biết Shino cùng Hinata năng lực. Không nói những thứ khác. Đối với tìm cái gì mà nói, chỉ cần bọn họ thứ 8 tiểu đội ra ngựa, còn chưa phải là nửa phút liền giải quyết sự tình a. Không nói hắn cùng Akamaru lỗ mũi, chính là Shino côn trùng, cũng có một thân khứu giác bén nhạy a. Còn có Hinata bạch nhãn cũng không đơn giản, trực tiếp 1 cái phạm vi lớn quét hình, quả thực không nên quá đơn giản. Nhiệm vụ đơn giản còn không tốt sao? Lẽ nào ngươi còn muốn đi chỉnh lý thương khố? Đã trừ cỏ, Akama trốn Hinata trong lòng, lười biếng nhìn Inuzuka Kiba liếc mắt, thản nhiên nói, đối với cái này chút cấp độ D nhiệm vụ, Akamaru cũng là oán niệm rất thâm a. Yui Kurenai quả thực có lỗi với nàng dung nhan chỉ, này hỗn độn vừa cực khổ nhiệm vụ. Nàng cư nhiên gắng phải Akamaru cũng tham dự trong đó, làm cho Akamaru muốn lười biếng đều không được. Akamaru nói rất đúng, nhiệm vụ đơn giản cũng không tệ. Như vậy các ngươi thì có nhiều một chút thời gian tu luyện. Yuhi Kurenai cười cười, nửa tháng này đến, nàng xem như là nguyên vẹn biết Hinata 3 người cộng thêm Akamaru tính tình. Đối với Inuzuka Kiba cùng Akamaru, nàng cũng triệt để đã nhìn ra, căn bản cũng không dừng a, hoặc hứa chiến đấu thời điểm sẽ biết tốt một chút đi, tối thiểu cho Inuzuka Kiba cùng Akamaru huấn luyện phối hợp chiến thuật thời điểm. Biểu hiện còn có thể, hơn nữa đối với Akamaru đặc biệt có thể ăn điểm này. Nói thật ngay cả Yuhi Kurenai đều có chút sợ, căn bản cũng không dám. Nữa theo liền mở miệng mời khách ăn cơm. Nói đến được ăn sợ, trực tiếp nhất vẫn là Inuzuka Kiba. Quả thực đã bị ăn bối rối. Hoàn hảo hắn hiện tại tạm thời còn có thể ăn dùng ra bên trong. Không cần chính mình gánh vác. Bằng không hắn căn bản là nuôi không nổi Akamaru. Còn nữa, hôm nay nhiệm vụ Hinata. Nha, Shino 3 người các ngươi cùng nhau hoàn thành là tốt rồi. Akamaru cũng không cần tham dự. Lúc này Yuhi Kurenai mở miệng lần nữa. Hồng lão sư ngươi thật tốt quá. Akamaru nghe vậy nhất thời kêu lên vui mừng, sau đó vui vẻ nhảy đến Yuhi Kurenai trong lòng. Inuzuka Kiba bọn họ cũng không có hỏi Yuhi Kurenai vì sao. Nếu Yuhi Kurenai đều nói như vậy, bọn họ cũng liền ném Akamaru đi làm nhiệm vụ. Không tệ, không tệ, lại có cùng Yuhi Kurenai một chỗ cơ hội. Nhìn thấy Inuzuka Kiba bọn họ ly khai, Akamaru lúc này cũng có chút hưng phấn lên. Hắn còn không có cùng Yuhi Kurenai một chỗ qua đây. Đối với Yuhi Kurenai trong quần áo là cảm thụ gì? Akamaru đã sớm muốn cảm thụ, chỉ là vẫn không có cơ hội. Bởi vì Yuhi Kurenai mặc quần áo, áo chỗ rách đều rất cao quá nhỏ, căn bản là không còn cách nào chui vào. Hôm nay Yuhi Kurenai vừa vặn mặc món thấp cổ áo, Akamaru cũng có chút không thể chờ đợi. Chỉ là Yuhi Kurenai đến cùng không phải Hinata các nàng, Akamaru không dám lỗ mãng, cái này muốn ở trong lúc lơ đãng chui vào mới được. Siêu, ngay tại lúc Akamaru còn đang suy nghĩ làm sao chiếm Yuhi Kurenai tiện nghi thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại Yuhi Kurenai cùng Akamaru trước mặt. Nhìn thấy người tới thân ảnh, Akamaru hai mắt nhất thời trừng. Muội, lại là Inuzuka Sum, nàng tới làm gì? Chẳng lẽ thật muốn điều giáo, huấn luyện chính mình chứ? Từ lần Inuzuka Sum nói sau đó, Akamaru nửa tháng này hầu như đều là ẩn núp Inuzuka Sum. Còn tưởng rằng Inuzuka Sum đã bỏ đi ý nghĩ ban đầu. Nhưng mà hôm nay Inuzuka Sum đến, không thể nghi ngờ làm cho Akamaru có dự cảm không ổn. Chào tỷ tỷ, người đã đến rồi a. Yuhi Kurenai nhìn thấy Inuzuka Sum, nhất thời cười cười. Trước nàng cũng đã cùng Inuzuka Sum thấy qua. Không sai, Inuzuka Sum trước nửa tháng không rảnh rỗi, hiện tại có thời gian, liền định bang nhi tử Inuzuka Kiba điều giáo Akamaru, làm cho Akamaru ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là Akamaru dù sao đã coi như là Yuhi Kurenai tay một thành viên, cho nên Inuzuka Sum mang đi Akamaru trước. Trước hết tìm Yuhi Kurenai nói một tiếng. Đây cũng là bởi vì Inuzuka Kiba là Yuhi Kurenai đệ tử. Bằng không Inuzuka Sum chỉ có không phải sẽ biết khách khí như vậy, làm cho Inuzuka Kiba thay nàng nói một tiếng là được. Ừ, nhà tiểu tử kia làm phiền ngươi. Inuzuka Kiba gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Akamaru. Làm sao? Đang còn muốn nơi đó giả ngu? Nói thật, đối với Akamaru học xong kết ấn thi triển biến thân thuật, lại nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, Inuzuka Sum cũng là rất khiếp sợ. Sau đó nàng liền cặn kẽ hỏi thăm của nàng nhẫn khuyển Hắc Hoàn. Lấy được kết quả lại là Hắc Hoàn căn bản là không có biện pháp làm được. Hơn nữa Hắc Hoàn cho rằng, lấy nhẫn khuyển nhất tộc năng lực, muốn huấn luyện đến dùng móng vuốt kết ấn thi triển nhẫn thuật, phải tại nhẫn cầu còn tiểu thời điểm khả năng huấn luyện được linh hoạt như vậy móng vuốt. Chỉ là một dạng như Akamaru lớn như vậy nhẫn khuyển, căn bản cũng không có thông minh như vậy, cũng không có cái kia nghị lực, có thể nói hoàn toàn không có loại khả năng. Akamaru thành công, chỉ có thể nói rõ Akamaru là nhẫn khuyển nhất tộc thiên tài. Rõ ràng Akamaru thiên phú sau đó, Inuzuka Sum mới đi nghiêm túc góp nhặt Akamaru gần nhất tình báo. Ở trường học tất cả tình báo, nàng lúc này mới phát hiện Akamaru đã có mình, cũng ngay cả có hoàn thiện tính cách. Nàng muốn đem Akamaru điều giáo được càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, không thể nghi ngờ là rất khó, thậm chí còn có thể sẽ chọc giận Akamaru. Tất cũng không kể là nhân loại còn là cái gì, thiên tài đều là tương đối có cá tính, khó có thể thuần phục. Đối mặt như vậy Akamaru, nàng muốn dùng sức mạnh hiển nhiên là không thể nào, như vậy rất có thể sẽ biết Lệnh Nhi Tử mất đi một cái thiên tư trác tuyệt đồng bọn. Bất quá muốn nàng mắt thấy Inuzuka Kiba bị khi dễ, nàng cái gì cũng không đi làm, cũng không khả năng, cho nên Inuzuka Zoom liền nghĩ đến biện pháp khác để ước thúc Akamaru. Làm cho Akamaru đối chiến Hắc Hoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.